người này tuy chủ tu kiếm pháp, lại muốn đòi muốn lại thể diện cho Ngô Châu, cho nên đã quất ngựa chạy 1.200 dặm, đuổi theo Sở Hy Thanh, thua. Trong một hiệp tại quận Lâm, sáng ngày mùng 3 tháng 3, Sở Hy Thanh tiến vào địa phận Ninh Châu, đánh bại 7 vị thiên kiêu Thanh Vân Bảng tại biên cảnh Ninh Châu. Từ Trang Lai, xếp hạng 12 Ninh Châu Thanh Vân Bảng trở xuống, không có người nào có thể đỡ nổi một đao của Sở Hy Thanh. Trưa ngày mùng 6 tháng 3, thuyền của Sở Hy Thanh vào Đỉnh Châu, đánh bại Đổng Chính Ngôn xếp hạng 13 trên Đỉnh Châu Thanh Vân Bảng. Ngày mùng 7 tháng 3, Sở Hy Thanh dùng 6 đao đánh bại Hàn Phong Đao, Đô Ngục xếp hạng thứ 9 trên Đỉnh Châu Thanh Vân Bảng. Ngày mùng 8 tháng 3, Sở Hy Thanh đến Phỉ Châu, đánh tại Long Tiểu Vân xếp hạng thứ 9 trên Phỉ Châu Thanh Vân Bảng, cũng chỉ dùng một đao. Những tin tức đến từ kinh thành này, tựa như một cái lại một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn. Cách chương.